Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Vô địch về sau chói mắt. Tối tăm đèn đuốc dưới, Tam đại tiên thiên đỉnh phong cường giả cùng Trần Trường Sinh đứng đối mặt nhau. Tối nay trước đó, chúng ta đối Kỳ Ngộ nói chuyện có mang lo nghĩ. Ba người nhìn lấy Trần Trường Sinh, lạnh lùng mở miệng. Nhưng giờ này khắc này, chúng ta đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Không có Kỳ Ngộ, lấy ngươi niên kỷ đoạn không có khả năng có sức chiến đấu cỡ này. Cho nên thật có lỗi, ta đợi đến đây giết ngươi đoạt bảo. Ba người sát khí lẫm nhiên, trong bóng tối tất cả mọi người lặng lặng nhìn chằm chằm ba người bóng lưng. Nín hơi ngưng thần, chờ đợi sắp bạo phát đại chiến. Người chết cũng không cần nhiều lời như vậy. Trần Trường Sinh nhàn nhạt nhìn lấy ba người, tay phải hắn năm ngón tay mở ra, lại tại lặng yên không một tiếng động ở giữa nắm chặt. Cuồng vọng ba người mở miệng, lại trong phút chốc biến sắc, chỉ gặp trước mặt bọn hắn bỗng nhiên có một vệt kim quang thoáng hiện. Kim quang này giống như là một thanh xẹt qua hư không thần đao. Nhất đao mà qua, xẹt qua bọn họ vị trí hiểm yếu, không thể phát giác, không thể tránh né, lóe lên một cái rồi biến mất, thật sao? Trong cổ máu tươi chợt hiện, điên cuồng phun trào, ba người kinh ngạc muốn tuyệt. Phanh một tiếng, ba bộ thi thể ngửa mạn ngã trên mặt đất. Làm sao có thể? Trong bóng tối truyền đến chấn động cực lớn. Tam đại tiên thiên đỉnh phong liên thủ, còn chưa xuất thủ liền bị giết. Trần Trường Sinh thực lực vậy mà khủng bố đến tận đây. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng nhìn lấy Trần Trường Sinh tại đèn đuốc hạ tuổi trẻ khuôn mặt, không thể tin cảm giác bao phủ trong bóng tối vô số bóng người. Kế tiếp, vẫn như cũ bình thản âm thanh vang lên. Trần Trường Sinh giống nhau bắt đầu bộ dáng. Hắn đưa lưng về phía ánh sáng, mặt hướng hắc ám, ánh mắt bế nghễ mà lạnh lùng, phảng phất nhất tôn tuyệt đại thần vương, máu tươi, vô địch, làm người tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, đêm dài yên tĩnh, thật lâu cũng không có động tĩnh truyền ra, phảng phất cái này một cỗ phong ba sóng ngầm đã bị Trần Trường Sinh gắt gao dẫm tại dưới chân. Lắng lại, có ý tứ. Đột nhiên, một cái âm lãnh thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Ông, phá không là tới gần. Tại không vội không chậm trong, một cái trung niên xuất hiện tại đèn đuốc phía trên. Hắn đứng lơ lửng trên không, tham lam mà tràn ngập sát cơ nhìn lấy Trần Trường Sinh. Xem ra hôm nay ban đêm, Chu gia là sẽ không lộ diện. Rất tốt, con ta thù, còn có ngươi Kỳ Ngộ. Đêm nay ta cùng nhau mang đi. Người này sau khi nói xong đứng vững, đằng sau trong bóng tối nhất thời truyền ra kinh hô, thậm chí ngay cả Lý gia gia chủ cũng ra mặt. Lý gia xem như Tây Thành khu nhị lưu thế lực, trưởng quản một phương quyền cao, uy danh phổ biến truyền. Trọng yếu nhất là Lý gia gia chủ tu vi cao đạt ngự không cảnh giới, chính là toàn bộ Tây Thành khu thực lực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp cường giả. Ai nói ta Chu gia sẽ không lộ diện? CKITT rồi một tiếng, Trần Trường Sinh bên cạnh viện tử bỗng nhiên sáng rõ. Chu Chính mở cửa lớn ra, tại cửa ra vào lạnh lùng nhìn lấy Lý gia gia chủ. Trần Trường Sinh, ta Chu gia bảo định. Lý gia gia chủ hơi biến sắc mặt, lập tức hắn hừ lạnh nói, bây giờ cục thế, toàn thành đều đang ngó chừng Trần Trường Sinh, người Chu gia còn không có cùng toàn thành là địch thực lực. Nói xong hắn cười lạnh, huống chi trong mắt của ta, người ý tứ cũng chưa chắc có thể đại biểu toàn bộ Chu gia. Thậm chí ngươi Chu gia cũng có khả năng đánh hắn Kỳ Ngộ chủ ý. Cho nên, Lý gia gia chủ nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong ánh mắt sát cơ hừng hực. Buổi tối hôm nay, ngươi chỉ có thể độc thân độc chiến. Ngươi không có minh hữu, cũng không có ai có thể bảo đảm ngươi. Ngươi chết chắc. Hắn một phen sau khi nói xong, thanh âm tại đêm dài trong quanh quẩn, thật lâu cũng không có trông chờ mong lên tiếng ủng hộ xuất hiện. Loại này yên tĩnh như là chứng thực Lý gia gia chủ nói, càng như cùng một loại đến từ đại thế phía dưới tuyên án Trần Trường Sinh không có minh hữu, chỉ có thể lẻ loi một mình cùng toàn thành là địch. Hắn chết chắc, không có minh hữu, cùng toàn thành là địch lại như thế nào? Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng, hắn cười nhạt một tiếng, thậm chí đối địch với thiên hạ thì sao? Ta một người là đủ, bất quá chỉ là giết người mà thôi. Dù sao loại tình huống này lại không phải lần đầu tiên, Trần huynh. Chu Chính ở bên cạnh sốt ruột, mở miệng, không có quan hệ gì với ngươi. Trần Trường Sinh đưa tay, sau đó ánh mắt lại lần nữa bế nghễ hướng chỗ sâu hắc ám. Vẫn là bắt đầu câu nói kia, trước hừng đông sáng, ta liền đứng ở chỗ này, ngược lại muốn xem đêm nay có thể có bao nhiêu máu có thể chảy. Giống như là cùng toàn bộ hắc đế thành tuyên chiến, hắn coi thường hắc ám ánh mắt, bình tĩnh mà thâm thúy, chẳng sợ hãi. Hảo tiểu tử, Lý gia gia chủ thốt nhiên hét lớn một tiếng, hắn từ trên trời đáp xuống, đại thủ phía trên tách ra cẩn trọng hiệu nghiệm, ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Giống như là cự thạch thất bại tiếng rít tại Lý gia chủ trưởng bên dưới vang vọng. Cuồng phong cũng tại dưới người hắn sinh ra. Oanh, mặt đất rung động, chỉ là cách không trưởng phong sức lực liền tại mặt đất lạc ấn một cái cự đại trưởng ấn. Ngự không cảnh cường giả chi uy tại bầu trời đêm bạo phát. Thật mạnh, ngự không cảnh cường giả, danh bất hư truyền, trong bóng tối, vô số người nhìn lấy cái này thanh thế hạo đại nhất trưởng sinh lòng sợ hãi thán phục. Ánh mắt di động, đếm không hết ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Tựa như là Lý gia gia chủ bắt đầu nói một dạng. Trong lòng mọi người sinh ra dị dạng. Tiểu tử này, chết chắc, tại cái này vô số ánh mắt bên trong. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, tay phải hắn bóp quyền. Một cỗ chói lọi kim quang nhất thời sinh ra. Lý gia, lực lượng tích xúc trong. Trần Trường Sinh bế nghễ theo trời rơi xuống Lý gia gia chủ. Thanh âm băng lãnh, buổi tối hôm nay đủ loại, cũng có ngươi Lý gia ở sau lưng trợ giúp đi. Đúng thì thế nào? Lý gia gia chủ nhìn chòng chọc Trần Trường Sinh, khẽ quát một tiếng về sau, cực tốc hạ xuống đại thủ ầm vang vỗ xuống, là liền ban thưởng ngươi chém đầu cả nhà. Oanh, Trần Trường Sinh đột nhiên bước ra một bước. Đây là hắn đêm nay đứng vững di động về phía sau bước đầu tiên. Cùng lúc đó, tay phải hắn kim quang đã hừng hực, quang mang ngưng tụ thành long ảnh quấn quanh ở hắn toàn bộ cánh tay phải bên trên. Giống, một tiếng như có như không long ngâm ở trong trời đêm quanh quẩn. Trần Trường Sinh nâng quyền mà lên, trong chốc lát, hắn cùng Lý gia gia chủ quyền trưởng chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tại bọn họ quyền trong bàn tay, một cỗ dọa người dư ba phóng tới hắc ám. Không tốt, chạy mau, a ta chân, đèn nhánh trong đêm tối không biết truyền ra bao nhiêu kêu thảm. Đếm không hết nhòm ngó trong bóng tối người, bị cái này một cỗ lực lượng tác động đến trọng thương. Mau nhìn, cũng tại lúc này có người kinh hô, mọi người ngẩng đầu. Chỉ gặp từ trời rơi xuống Lý gia gia chủ thủ trưởng bị xuyên thủng. Cánh tay biến hình, trên mặt, trong con mắt tràn ngập đầy kinh hãi muốn tuyệt. Không có khả năng, Lý gia gia chủ gào thét, chết. Trần Trường Sinh ánh mắt bế nghễ, quyền đầu càng như kinh thiên động địa sát khí đánh đâu thắng đó. Không thể ngăn chặn, không thể ngăn cản, phốc phốc, máu tươi chợt hiện. Nghịch thế mà lên nhất quyền, nện xuyên Lý gia gia chủ đầu. Kế tiếp, Trần Trường Sinh dẫm lên Lý gia gia chủ thi thể trở xuống mặt đất. Ánh mắt quét sạch tứ phương, ngoặc kép chấm than, đêm tối kinh tịch, vô số nhìn chăm chú lên người ở đây ảnh. chỉ cảm thấy lúc này bóng đêm là như thế dài dằng dặc đếm không hết đồng tử tại thời khắc này kịch liệt lay động, nhìn lấy đèn đuốc hạ đạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy sặc sỡ lóa mắt. Nhưng đây là máu nhuộm hào quang, là vô địch về sau chói mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.